Phẩm thứ 88, Tát Đà Ba Luân, Kinh. Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật, phải nên như Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Vị Đại Bồ Tát này hiện đang hành đạo ở cõi nước của Đức Phật Đại Lôi Âm. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Thế Tôn, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cầu Bát Nhã Ba La Mật như thế nào? Phật dạy, này Tu Bồ Đề, Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cầu Bát Nhã Ba La Mật chẳng tiếc thân mạng, chẳng màng danh lợi. Trong rừng vắng vẻ, Bồ Tát bỗng nghe giữa hư không có tiếng nói rằng: Này thiện nam tử, ông hãy đi về phương Đông, chớ nghĩ mệt nhọc, chớ niệm ngủ nghỉ, chớ niệm ăn uống, chớ niệm ngày đêm, chớ niệm nóng lạnh, chớ niệm ngoại cảnh. Này thiện nam tử, khi đi, ông chớ nhìn hai bên, chớ hoại thân tướng, chớ hoại sắc tướng, dẫn đến thức tướng. Vì sao? Vì nếu hoại các tướng thì ở trong Phật Pháp sẽ gặp trở ngại. Nếu gặp trở ngại thì sẽ phải qua lại trong năm đường sanh tử, cũng sẽ chẳng được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Tát Đà Ba Luân đáp: Tôi sẽ y theo lời dạy bảo. Vì sao? Vì tôi muốn hết thảy chúng sanh làm ngọn đèn sáng chói. Tôi muốn tu tập tất cả Phật Pháp của chư Phật. Tôi muốn được vô thượng Bồ Đề. Lại nghe giữa hư không có tiếng nói: Lành thay, lành thay. Này thiện nam tử, ông phải sanh lòng tin nơi các pháp không, vô tướng và vô tác. Ông phải dùng tâm ly tướng mà cầu Bát Nhã Ba La Mật, ly tướng ngã, dẫn đến ly tướng tri giả, tướng kiến giả. Ông phải thường xa lánh các ác tri thức, thường gần gũi các thiện tri thức. Như thế nào gọi là thiện tri thức? Người thường nói về các pháp không, vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt, dẫn đến nói về nhất thiết chủng trí, khiến người nghe được tâm an lạc, hoan hỷ tin theo. Đó là bậc thiện tri thức của ông. Này thiện nam tử, nếu ông hành theo như vậy thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật, được nghe từ trong kinh quyển, hoặc được nghe từ miệng một vị đại Bồ Tát nói ra. Này thiện nam tử, khi nghe được Bát Nhã Ba La Mật, ông phải xem như được nghe Phật. Này thiện nam tử, ông phải biết ơn, phải nghĩ rằng nhờ các thiện tri thức mà ông mới nghe Bát Nhã Ba La Mật, sẽ mau được bất thối chuyển ở nơi vô thượng Bồ Đề, sẽ được thân cận chư Phật, sẽ thường được sanh ở các cõi Phật, sẽ xa lìa được các ách nạn, sẽ được sanh vào các nơi chẳng có các ách nạn. Này thiện nam tử, ông phải tư duy trù lượng về các công đức ấy, để từ chỗ nghe Pháp mà sanh tâm tưởng đó như là Phật. Ông chớ nên móng tâm theo lợi dưỡng thế gian, mà phải theo bên vị Pháp Sư, chỉ vì ái Pháp, vì cung kính Pháp, mà ông phải theo bên Bồ Tát Pháp Sư. Lúc bấy giờ, ông phải đề cao cảnh giác về các ma sự. Nếu thấy các ác ma đem năm dục dâng hiến cho Bồ Tát Pháp Sư, khiến Ngài phải thọ, rồi sau mới thuyết Pháp, thì ông nên biết Ngài đã thâm nhập chân thật Pháp, đã có đầy đủ lực công đức, nên thọ năm dục mà chẳng hề bị nhiễm dục. Lại nữa, có ba sự việc mà Bồ Tát Pháp Sư phải thị hiện thọ năm dục. Đó là vì Ngài muốn làm lực phương tiện, muốn dạy chúng sanh gieo trồng thiện căn, muốn cùng với chúng sanh đồng sự. Đối với Ngài, ông chớ nên sanh tâm tà dạy, phải một lòng tinh kính, phải tự niệm rằng mình chưa có được phương tiện trí như Ngài, rằng Ngài vì muốn độ chúng sanh mà thọ năm dục, khiến họ được phước đức, rằng tuy Ngài thọ năm dục mà ở nơi trí huệ vẫn chẳng bị chướng ngại, chẳng bị dục nhiễm. Này thiện nam tử, ông phải quán hết thảy các pháp ở nơi thật tướng đều chẳng cấu chẳng tịnh. Vì sao? Vì hết thảy các pháp đều là tự tánh không, nên chẳng có chúng sanh, chẳng có nhân, chẳng có ngã. Hết thảy các pháp đều là như mộng, như hưởng, như ảnh, như diệm, như quyển, như hóa. Này thiện nam tử, quán thật tướng các pháp rồi, ông lại phải tùy theo Pháp Sư. Được như vậy thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ thành tựu được Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, này thiện nam tử, ông vẫn thường phải giác biết các ma sự. Nếu trong lúc ông chỉ muốn nghe Bát Nhã Ba La Mật mà Bồ Tát Pháp Sư lại thuyết những pháp khác chẳng hợp với ý nguyện của ông, thì ông cũng chẳng nên sanh tâm oán hận. Ông phải một lòng tôn kính Pháp Sư. Ông chẳng nên sanh tâm nhàm chán, giải đãi, mà phải thường tùy theo pháp sư. Luận: ở phẩm trước, ngài Tu Bồ Đề hỏi: làm sao có thể dạy cho các Bồ Tát sơ phát ý biết được tánh không? Vì tánh của các pháp là rốt ráo không, làm vô sở hữu, rất khó giải, rất khó được, nên Phật dạy: phải vì họ nói các pháp trước có nay không. Ý Phật muốn nói rằng tánh không chẳng phải khó biết, khó được. Vì sao? Vì các pháp bản lai vẫn thường không, chẳng có mới cũ. Pháp tánh không tuy rất thậm thâm, nhưng nếu Bồ Tát nhất tâm tinh tấn, chẳng tiếc thân mạng mà cầu được pháp ấy thì quyết định sẽ được. Bởi vậy nên Phật thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân để dẫn chứng. Trong Phật pháp có 12 bộ kinh, tùy theo căn trí, có người tu theo bộ kinh này mà được độ, có người tu theo bộ kinh khác mà được độ. Ví như có người tu theo bộ kinh Bổn Sanh mà được độ, có người tu theo bộ kinh Bổn Sự mà được độ. Nay Phật dùng bộ kinh Bổn Sanh để dẫn chứng, khiến có người nghe được liền giấy niệm nghĩ rằng: nếu có người trước đã tu được thì nay tôi cũng phải tu được như vậy. Bởi vậy nên Phật y cứ vào kinh Bổn Sanh thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân này, Phật dạy Bồ Tát cầu Bát Nhã Ba La Mật nên phải dư Bồ Tát Tát Đà Ba Luân. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật làm vô tướng là rốt ráo không? Người hành thiền định còn khó vào được, huống nữa là người đầy phiền não u sầu thì làm sao có thể vào được? Đáp: Phật thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân nhằm nêu gương sáng để hàng Bồ Tát tân phát ý noi theo. Hỏi: nếu nói Bồ Tát Tát Đà Ba Luân là tân phát ý thì vì sao vị Bồ Tát này có thể hiện ra trước mười phương chư Phật? Vì sao? Vì có thể hành Bồ Tát đạo mà chẳng tiếc thân mạng. Vì sao khi vừa thấy Bồ Tát Đàm Du Kiệt là liền được vô lượng tam muội? Nếu có công đức như vậy thì vì sao lại gọi là Bồ Tát sơ phát ý? Đáp: có hai hạng Bồ Tát tân phát ý, đó là hạng Bồ Tát tân phát ý tuy đã phát ý nhu duyến mà ở thâm tâm vẫn còn tham chấp các dục lạc thế gian. Hạng Bồ Tát tân phát ý đã phát ý nhu duyến và ở thân tâm chẳng còn chấp đắm thế gian nữa. Phật dạy, thâm tâm phát ý như vậy mới gọi là phát tâm. Phát ý thì mới là pháp nhỏ, nếu ở trong thâm tâm vẫn còn chấp đắm thế gian. Phật dạy, các tỷ kheo trong pháp của ta chẳng cần đến noãn pháp. Vì sao? Vì ti noãn pháp là pháp lớn của hàng thanh văn mà Phật chỉ xem là pháp nhỏ vậy. Ví như vị vua thấy các gấm dốc chẳng cho là quý, trong khi đó người dân thường nếu được một tấm gấm sẽ rất sung sướng, cho đó là vật rất quý giá. Phật chỉ muốn nêu lên chỗ nhất tâm chẳng tiếc thân mạng của người cầu Bát Nhã Ba La Mật nên mới thuyết phẩm Tát Đà Ba Luân để làm chứng. Hỏi: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân thường hành khổ hạnh, theo Bồ Tát Pháp Sư Đàm Du Kiệt được vô lượng tam muội rồi, vì sao đối vị Bồ Tát này hiện nay còn đang hành đạo ở cõi nước của Phật Đại Lôi Âm? Đáp: Phật Pháp làm vô lượng vô biên, người tinh tấn tu khổ hạnh trải qua nhiều đời còn chưa được, huống nữa là Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chỉ mới tu khổ hạnh trong một đời. Lại nữa, có nhiều Bồ Tát đã đầy đủ 10 Phật lực, nhưng vì chúng sanh vẫn còn trú ở thế gian, chưa làm Phật như Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, nay vẫn còn là Bồ Tát, chưa làm Phật. Lại nữa, có Bồ Tát vào tam muội, thấy các quốc độ ở khắp mười phương nhiều như số di trần. So với các đại Bồ Tát này, thì Bồ Tát Tát Đà Ba Luân chỉ mới được 6 vạn tam muội, chưa phải là nhiều vậy. Ví như vị Đại Long Vương, khi muốn làm mưa, phát đại lôi âm, tiếng sấm sét lớn, khiến các loài chim, các loài thú, các côn trùng đều sợ hãi. Cũng như vậy, Đức Phật Đại Lôi Âm, khi vừa mới thành đạo, liền chuyển pháp luân, khiến chúng sanh khắp mười phương đều phát tâm, hàng ngoại đạo, tà kiến thấy như vậy đều sợ hãi, khiếp phục. Bởi vậy, nên hàng thiên chúng đều gọi Đức Phật ấy là Phật Đại Lôi Âm. Hiện nay, Phật Đại Lôi Âm vẫn còn. Hỏi: Bồ Tát Tát Đà Ba Luân cầu Bát Nhã Ba La Mật như thế nào mà được công đức lớn như vậy? Đáp: có Bồ Tát tuy chưa được thật trí huệ mà vẫn thường tâm niệm Bát Nhã Ba La Mật, chẳng tiếc thân mạng nên có công đức lớn. do công đức lớn như vậy nên cũng được gọi là Đại Bồ Tát. Bồ Tát Tất Đà Ba Luân từ tấm bé đã là một người đa sầu đa cảm, khi thấy có chúng sanh bần cùng, đau khổ, cũng như khi gặp trở ngại trong lúc hành đạo, Ngài thường khóc lóc. Có thuyết nói, dù Bồ Tát sống ở nơi hoang vắng, xa lìa chân chúng, mà vẫn thường tư duy trù lượng, nhất tâm cầu Phật đạo. Bồ Tát sanh vào thời chẳng thấy được Phật, nhưng vẫn thường phát tâm đại bi, tinh tấn chẳng bao giờ thôi nghĩ. Lại có thuyết nói, vào các đời trước, Bồ Tát đã gieo trồng các nhân duyên phước đức, nên đời nay mới nhất tâm tinh tấn. Bởi hai nhân duyên ấy, nên đời nay mới nghe được lời dạy bảo vang lên giữa hư không. Thế nhưng vừa mới nghe, chưa kịp hỏi lại cho cặn kẽ, rõ ràng, thì tiếng nói giữa hư không bỗng im bặt, khiến Bồ Tát rất buồn khổ, khóc lóc suốt cả 7 ngày đêm. Hỏi, tiếng nói vang lên giữa hư không là của ai? Đáp, có thuyết nói vì Bồ Tát Tất Đà Ba Luân chẳng tham đắm thế gian, chỉ nhất tâm cầu Phật đạo, nên chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Thiên Long đem lòng thương xót mà khuyên như vậy. Có thuyết nói vào thời chẳng có Phật, chư Phật vẫn thường khai thị cho chúng sanh, khiến họ được Bát Nhã Ba La Mật, nên thường có tiếng nói vang lên giữa hư không để khuyên chúng sanh như vậy. Lại có thuyết nói Bồ Tát Tất Đà Ba Luân ở đời trước đã gieo trồng nhiều thiện căn, nên ở trong rừng vắng, quỷ thần thấy Bồ Tát vì cầu đạo mà phải sầu khổ như vậy, bèn đem lòng thương phát ra tiếng nói vang lên giữa hư không. Trong kinh có chép mẫu chuyện sau đây: ở thành Dương Xá có một vị Bà La Môn, vì ăn quá nhiều chẳng tiêu mà chết. Sau khi chết, vị Bà La Môn ấy trở thành một trong những vị thần giữ thành. Có một hôm, ông Tu Đạt Đa đến nhà một vị trưởng giả trong thành, thấy vị này đang bày la liệt các thức ăn uống, bèn hỏi rằng: ông sắp tổ chức đám gả cho con gái, hay sắp thỉnh một vị quốc vương về dự tiệc, mà xem vẻ ông quá bận rộn như vậy? Ông trưởng giả đáp: tôi sắp thỉnh Phật cùng chúng tăng về đây. Ông Tu Đạt Đa vừa nghe nói đến Phật liền sanh tâm hoan hỷ. Ông trưởng giả do đời trước đã được thân cận và cúng dường Phật, nên nói về các công đức của Phật cho ông Tu Đạt Đa nghe. Nghe xong, ông Tu Đạt Đa nôn nóng muốn được thấy Phật, do tâm chí thành như vậy nên giữa đêm tối ông bèn mở cửa đi tìm Phật. Lúc bấy giờ Phật đang ở tại rừng Hàng Lâm. Ông Tu Đạt Đa nương theo ánh trăng lần bước theo hướng rừng ấy, nhưng chỉ vừa đi được nửa chặng đường thì trăng lặn, vạn vật chìm trong bóng tối, khiến ông Tu Đạt Đa thối tâm muốn trở về thành. Lúc bấy giờ vị thần giữ thành liền phóng quang minh chiếu sáng khắp vùng và nói với ông Tu Đạt Đa rằng: này cư sĩ, ông chớ nên sanh tâm sợ hãi, chớ nên thối tâm, ông nên tiếp tục đi tìm Phật sẽ được lợi ích lớn. Ông Tu Đạt Đa nghe lời khuyên của vị thần, tiếp tục đi, và chỉ một thời gian ngắn sau đó ông gặp được Phật. Trong kinh cũng có chép bài kệ tán thán ông Tu Đạt Đa rằng: Tu Đạt Đa mới vừa thấy Phật liền đắc sơ quả Tu Đà Hoàng. Ông thỉnh Phật tăng về nước Vệ, xin trọn đời lo việc cúng dường. Vì ông Tu Đạt Đa, Phật bảo Ngài Xá Lợi Phất về thành Xá Vệ lập tỉnh xá. Do thấy ông Tu Đạt Đa mong muốn được gặp Phật mà vị thần giữ thành Dương Xá đã hiện làm bậc thiện tri thức, chiếu quang minh khai đạo cho ông. Cũng như vậy, do thấy Bồ Tát Tất Đà Ba Luân sầu khổ vì đạo mà chư vị thiên tri thức động lòng thương khai đạo cho Bồ Tát. Hỏi: đói khát, nóng lạnh, bức bách thân, chẳng để cho được an ổn, vì sao chẳng nghĩ đến mà chỉ nhất tâm ái lạc Phật đạo, chẳng hề tiếc thân mạng? Đáp: đồ ăn thức uống áo quần chỉ là pháp trợ thân, Bồ Tát dù phải chịu đói khát nóng lạnh cũng chẳng bị loạn tâm. Bồ Tát biết rõ thân là vô thường, là chẳng thực có, là phường quán tặc, chẳng nên vì cơm áo mà phải xả Phật đạo. Bồ Tát tinh tấn tu hành cả ngày lẫn đêm, biết rõ nội pháp là thân và ngoại pháp là năm dục đều chẳng nên chấp, lại cũng chẳng đưa mắt nhìn ngó qua lại hai bên, biết rõ việc làm như vậy khiến tâm bị tán loạn, chướng ngại cho việc hành đạo. Bồ Tát cũng biết rõ các ác ma thường nhiễu loạn người tu. Khi gặp các ác ma hiện các thân trước mặt mình, Bồ Tát chẳng hề chấp nên trừ được các thô niệm. Bồ Tát cũng chẳng hoại thân tướng. Vì sao? Vì Bồ Tát biết rõ thân do năm ấm hòa hợp mà giả danh có. Nếu chấp thân quyết định có thì đó là hoại thân tướng. Nhưng nếu chấp chẳng có thân thì đó cũng là hoại thân tướng. Bởi vậy nên Bồ Tát ly cả hai chấp có và không, hành trung đạo. Hành trung đạo như vậy mới mau được vô thượng Bồ Đề. Phật dạy, hoại thân tướng là chướng ngại Phật Pháp. Người hoại thân tướng phải qua lại trong năm đường sanh tử, chẳng có thể được Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát Tất Đà Ba Luân hướng lên không trung nguyện rằng, vì hết thảy chúng sanh đang bị trầm luân trong vô minh hắc ám, tôi muốn đốt ngọn đèn trí huệ soi sáng cho họ. Vì hết thảy chúng sanh đang bị phiền não làm nhiễu loạn, tôi muốn họ đều được pháp lạc. Vì hết thảy chúng sanh đang bị đọa vì tà kiến, tôi muốn vì họ cầu được vô thượng Bồ Đề. Do ba lời nguyện đó mà Bồ Tát Tất Đà Ba Luân sẽ được Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: Bồ Tát Tất Đà Ba Luân chỉ nghe tiếng nói vang giữa hư không, chẳng có thấy người, như vậy vì sao Bồ Tát lại đáp: tôi sẽ xin y theo lời chỉ giáo. Đáp: người cầu đạo nghe lời hay lẽ thật giữa hư không, có thể biết đó là lời thành thật của thiện tri thức, chẳng cần phải thấy tận mắt vậy. Ví như trong đêm tối nghe tiếng của các loài vật vọng lại, cũng có thể phân biệt chủng loại của các loài vật đó là xấu hay tốt, dữ hay lành, vân vân. Bồ Tát nghe giữa hư không tán thán: lành thay, lành thay. Vì sao có lời tán thán như vậy? Vì dù chẳng thấy hình dáng vị thiện tri thức đã khuyên dạy mình, mà Bồ Tát Tất Đà Ba Luân vẫn một lòng tính thọ thiền ngữ. Bồ Tát muốn độ hết thảy chúng sanh nên tinh tấn cầu vô thượng Bồ Đề, tâm chẳng hề giải đãi. Bởi nhân duyên vậy nên ở giữa hư không có lời tán thán: lành thay, lành thay, như đã nêu trên đây. Tiếng nói giữa hư không dạy rằng: ông phải có lòng tin nơi các pháp không, vô tướng và vô tác, vì đây là cửa dẫn vào nơi thật tướng pháp. Ông phải sanh tính căn, tính lực vững mạnh. Có được tính căn, tính lực rồi, ông sẽ có được đầy đủ các căn, các lực khác. Ông phải ly tướng mà cầu Bát Nhã Ba La Mật. Ông phải quán hết thảy pháp tướng là rốt ráo không, quán tướng chúng sanh dẫn đến quán tướng Phật là rốt ráo không. Hỏi: ba giải thoát môn không, vô tướng và vô tác nhiếp trong Bát Nhã Ba La Mật, vì sao trong hội Bát Nhã Ba La Mật lại nói riêng về ba giải thoát môn? Nếu ba giải thoát môn chẳng nhiếp trong Bát Nhã Ba La Mật thì vì sao các kinh đều nói ba giải thoát môn nhiếp trọn vào trong Bát Nhã Ba La Mật? Đáp: hết thảy các pháp đều nhiếp trọn vào trong Bát Nhã Ba La Mật. Chúng sanh sở khổ, muốn cầu được giải thoát, nên từ trong Bát Nhã Ba La Mật cần phải tách riêng ba giải thoát môn để vì họ nói trước. Ly hai bên, nhị biên, có nghĩa là ly tướng chúng sanh. Ly tướng các pháp là nhân duyên dẫn vào ba giải thoát môn, dẫn đến được đầy đủ Bát Nhã Ba La Mật. Hỏi: vì sao sau khi dạy tu tinh tấn, tu ba giải thoát môn, tu Bát Nhã Ba La Mật, nay lại phải thân cận thiện tri thức? Đáp: dù có pháp quý mà chẳng có người hướng dẫn tu hành thì rất dễ bị lầm lạc. Ví như có sẵn một tủ thuốc tốt mà chẳng có vị thầy thuốc hay chẩn bệnh cho toa, thì cũng chẳng sao dùng các thuốc tốt đó để chữa cho lành bệnh được. Cũng như vậy, Bồ Tát Tất Đà Ba Luân là Bồ Tát Tân Phát Ý, còn Bát Nhã Ba La Mật là pháp bảo quá thầm thâm, chẳng có thể chỉ nghe chữ hư không lược dạy mà có thể vào được. Bởi vậy nên phải tìm thiện tri thức để học hỏi thêm. Người thường dạy về các pháp không, vô tướng, vô tác, vô sanh, vô diệt, tức Bát Nhã Ba La Mật, thường dạy phải nhất tâm hướng về nhất thiết chủng trí là bậc thiện tri thức. Nếu gặp được thiện tri thức thì chẳng bao lâu sẽ gặp được toa thuốc tốt, sẽ mau lành bệnh. Tiếng nói giữa hư không dạy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng, nếu ông đúng như pháp mà hành thì chẳng bao lâu nữa ông sẽ được nghe Bát Nhã Ba La Mật, hoặc từ trong kinh quyển, hoặc từ miệng một vị đại Bồ Tát nói ra. Ông hãy tìm đến Bồ Tát Đàm Vô Kiệt mà học đạo, ở nơi đó có Bát Nhã Ba La Mật, trong bảo đài có kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, lại có Bồ Tát Đàm Vô Kiệt thường thuyết về Bát Nhã Ba La Mật. Người chưa đầy đủ phước đức sẽ được học Bát Nhã Ba La Mật qua kinh quyển, người đã có nhiều phước đức sẽ được Bồ Tát Đàm Vô Kiệt trực tiếp truyền dạy. Dù ở nơi kinh, dù ở nơi thầy, người nghe vẫn sanh được Phật tưởng, vẫn đến được Phật đạo. Ví như người dùng đò để qua sông, khi đã qua bờ bên kia rồi, thường chẳng còn nghĩ đến chiếc đò để giúp mình đến nơi an toàn. Cũng như vậy, người thế gian khi đã được học pháp nơi thầy rồi, thường quên ơn thầy. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng, ông phải biết ơn, phải nghĩ rằng nhờ có thầy mà ông mới được nghe Bát Nhã Ba La Mật. Do được nghe Bát Nhã Ba La Mật mà ông sẽ mau được bất thối chuyển nơi vô thượng Bồ Đề, sẽ được thân cận chư Phật, sẽ thường được sanh ở các cõi Phật, sẽ sanh ở các chốn chẳng có các ách nạn. Ông phải nghĩ rằng được các công đức lớn như vậy là nhờ nơi Bát Nhã Ba La Mật, được Bát Nhã Ba La Mật là nhờ có thầy truyền pháp. Bởi vậy nên ông phải xem Bát Nhã Ba La Mật, phải xem pháp sư như là Phật vậy. Lại có trường hợp người đệ tử lúc ban đầu chỉ vì Bát Nhã Ba La Mật mà theo sát bên vị pháp sư để cầu học, nhưng lâu sau cũng có nhiều tính thí cúng dường nên lại sanh tâm chấp đắm lợi dưỡng. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng, ông chớ nên móng tâm theo các lợi dưỡng thế gian mà phải nên theo sát bên vị pháp sư. Hỏi: vì sao đang nói về vấn đề thân cận thiện tri thức lại nói qua các nhân duyên khác? Đáp: có người đã được thiện tri thức dạy dỗ mà chẳng có vừa lòng nên trở lại quán thầy, khiến bị đọa địa ngục. Có người lại tìm cách dạch các lỗi lầm của thầy, dẫn đến quỷ bán thầy, nói xấu thầy. Dù nghĩ đúng hay nghĩ sai thì người đệ tử cũng tự hoại tâm mình, chẳng sao có được pháp lợi. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng, nếu thấy pháp sư có lầm lỗi, ông chẳng nên sanh tâm sân hận. Ông nên tự niệm rằng vì đời trước chẳng có đầy đủ phước đức nên chẳng được gặp Phật, nay gặp thầy có phạm lỗi lầm cũng chẳng nên chấp mà bỏ mất Bát Nhã Ba La Mật. Vì sao? Vì mặc dù thầy có lỗi, người đệ tử cũng vẫn phải theo thầy để thọ pháp. Ví như có cái đẩy bề ngoài xấu xí mà bên trong có chứa đựng vàng, nếu chê cái đẩy xấu xí mà chẳng cầm lấy thì sẽ chẳng có được số vàng ở bên trong. Lại ví như đi trong đêm tối phải theo ánh đuốc của người dẫn đường, nếu biết người dẫn đường là kẻ xấu mà từ chối chẳng đi theo ánh đuốc thì chẳng sao đi đến nơi chốn được. Lại nữa, người đệ tử theo thầy học đạo phải giác biết về các ma sự. Bởi vậy nên tiếng nói giữa hư không lại dạy Bồ Tát Tát Đà Ba Luân rằng, nếu thấy có ác ma đem năm dục dâng hiến pháp sư, khiến ngài phải thọ dụng rồi mới thuyết pháp, thì ông nên biết rằng pháp sư đã có đầy đủ công đức nên thọ năm dục mà chẳng bị nhiễm dục. Lại nữa, có trường hợp pháp sư thị hiện thọ năm dục để dùng làm phương tiện để dạy chúng sanh gieo trồng thiện căn, để cùng với chúng sanh đồng sự nhằm giáo hóa họ. Vì sao? Vì các đại Bồ Tát đã thông đạt thật tướng pháp nên chẳng có bị chướng ngại, chẳng có bị tội lỗi. Tuy hiện thấy có tội mà tự tâm chẳng bị chướng ngại. Ví như người còn trai tráng, dồi dào sức lực, tuy có ăn nhiều thức ăn và vẫn chẳng sanh bệnh, lại ví như người đã có thuốc trị độc tốt, thì khi ăn phải chất độc liền tự giải được độc, chẳng bị hại vậy. Như vậy, sơ lược về cách nhân duyên cho thấy rằng người đệ tử theo thầy học đạo, cho nên sanh tâm hiềm giận thầy. Làm như vậy chỉ có hại cho mình, tự mình xa rời Bát Nhã Ba La Mật, tự mình xa rời nhất thiết chủng trí vậy. Như trong kinh dạy rằng, người trì giới thanh tịnh, thuyết pháp thanh tịnh, thường ly năm dục, có oai đức lớn, được nhiều người tôn kính, cúng dường. Đệ tử thọ pháp với thầy, chớ nên quan tâm đến tiền tài, bổng lộc của thầy, chưa bao giờ sanh tâm sân hận đối với thầy. Đệ tử phải tự nghĩ rằng do đời trước mình có tội lỗi nhiều, nên đời nay mới sanh làm người thấp hèn. Chẳng phải thầy khinh mình, mà vì mình chẳng có được phước đức nên chẳng được gần gũi thầy. Lại nữa, ở nơi thầy, mình phải phá kiêu mạn, nhẫn nhục để cầu pháp. Vì sao? Vì người cầu Bát Nhã Ba La Mật phải nhất tâm cung kính vị pháp sư của mình, chẳng niệm hơn thua tốt xấu. Nếu được nhẫn nhục như vậy, thì ở nơi thầy mới được nhất tâm, chẳng tăng chẳng giảm, mới thọ nhận được đầy đủ diệu pháp do thầy truyền đạt vậy. Ví như cái bình đất dùng để đựng nước phải được nung thật chín, chẳng có chỗ nước rạn, mới giữ trọn vẹn nước, chẳng để cho nước thoát ra ngoài. Bồ Tát Tất Đà Ba Luân nghe lời dạy giữa hư không như vậy rồi, nhất tâm đi về phương Đông tìm thầy học đạo. Hết quyển 96.